Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thao tác. Rất tốt, Hyuga nhất tộc thiên phú vượt quá dự liệu của ta, mặc dù đã qua tốt nhất học tập tuổi tác, bất quá lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, là một cái bình thường chữa bệnh ninja cũng không có vấn đề. Nhìn xem Fenyuki nhẹ nhõm dùng mảnh hoạn rút ra chi thuật trị liệu bệnh nhân, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình phức tạp. Mảnh hoạn rút ra chi thuật, mặc dù đánh giá chỉ có cấp B, nhưng là cân nhắc đến chữa bệnh nhẫn thuật phổ biến khó mà học tập đặc tính, tại học tập độ khó từ thiếu hợp với bình được A. Nhưng là Fenyuki, tại nắm giữ cơ sở nhất dương thuộc tính tính chất biến hóa đằng sau, chỉ tốn một ngày thời gian, liền hoàn toàn học xong thuật này. Không, không chỉ là học được, thậm chí so với cái kia tại một chuyến này làm vài chục năm chữa bệnh ninja còn thuần thục hơn. Nếu như Fenyuki là thông qua cố gắng hoặc là kinh nghiệm tới làm đến điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như thế. Thế nhưng là Fenyuki dựa vào là cũng là Hyuga thiên phú. Thuật này độ khó, ngay tại ở với thân thể người chính xác hiểu rõ, dạng này mới có thể tinh chuẩn tìm tới ổ bệnh cũng tiến hành bài trừ. Nhưng là tại Hyuga cái này một đôi thần kỳ ánh mắt trước đó, phổ thông chữa bệnh ninja cần tốn hao mấy năm qua học tập thân thể kết cấu. Cũng là như thế liếc qua thấy ngay. Hắn thậm chí không cần đi đọc thuộc lòng người nào trong cơ thể bẩn đồ dài, cũng không cần hiểu rõ nhân thể chakra bình thường đi hướng, chỉ cần chiếu vào đồ phổ nhìn lên một cái, liền có thể biết người bệnh trong cơ thể đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề. Loại thiên phú này, nếu như Hyuga đều có thể tới làm chữa bệnh ninja lời nói, có lẽ ý nghĩ này tại Sunet trong đầu chỉ duy trì trong nháy mắt liền bị nàng vung ra đầu óc. Hyuga loại này đại gia tộc đến cỡ nào ngoan cố, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, 10 năm trước, nghĩ tới đây, Sunet không khỏi cắn răng. Nhìn Fenyuki ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Đối với Sunet cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Fenyuki cũng không phải là không có chú ý tới, nhưng là hắn lại giả bộ cái gì cũng không có phát hiện dáng vẻ. Một bên xoa xoa tay, vừa lên tiếng nói, xem ra Byakugan đối với chữa bệnh nhẫn thuật xác thực có coi như không tệ tăng thêm. Hơn nữa Hyuga tộc nhân cũng phần lớn có âm thuộc tính thiên phú, tăng thêm am hiểu thể thuật, tu hành dương thuộc tính tính chất biến hóa tựa hồ cũng không phải việc khó. Xem ra có thể đề nghị gia tăng chữa bệnh ninja số lượng. Ngươi vừa, thanh âm chuyển nhỏ, mới nói cái gì? Sunet bỗng nhiên giống lên một cuống họng, lập tức mới nhớ tới chính mình lúc này ngay tại phòng bệnh, không khỏi đè xuống thanh âm. Đối với Fenyuki phất phất tay, cùng ta đi ra. Vâng. Fenyuki hoàn toàn là một bộ hạ cấp đối thượng cấp phục tùng hình thức, nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Sunet đi ra phòng bệnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sunet lặp lại một lần vấn đề này. Fenyuki lập tức trả lời. Ta nói ta muốn cùng huynh trưởng đề nghị gia tăng tới làm chữa bệnh ninja tộc nhân số lượng. Ngoặc kép, Sunet nhìn xem Fenyuki. Fenyuki rõ ràng cảm giác được trên người nàng nhiều một cái niệm năng lực chỉ thị vật. Nói cách khác, nàng cảm thấy Fenyuki đang nói láo. Sunet đại nhân, ngài cần phải minh bạch, một cái chữa bệnh ninja trên chiến trường có khả năng phát huy ra giá trị. Mặc dù Hyuga đại đa số người đều là phái bảo thủ, nhưng là ta cùng huynh trưởng của ta khác biệt. Chúng ta muốn cải biến Hyuga. Nhưng là trực tiếp mở ra biến đổi hiển nhiên sẽ chỉ mang đến tai nạn. Cho nên chúng ta dự định trước từ đủ loại nhỏ bé phương diện bắt đầu. Làm trong tộc thích ứng chúng ta cải biến về sau, chúng ta bất luận cái gì hành vi đều sẽ biến thành hợp lý. Fenyuki cũng không có nói muốn biến đổi. Cái gì? nhưng là su nét trong mắt lại lộ ra sáng tỏ nhưng thần sắc. Dù sao đối với một đôi Hyuga song bào thai huynh đệ tới nói, muốn biến đổi, ngoại trừ cá chậu chim lồng còn có thể có cái gì? Cảm nhận được su nét trong cơ thể niệm năng lực chỉ thị vật biến mất, Fenuki lại phát hiện năng lực chính mình mới cách dùng. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Hắn chỉ là nhân lúc còn nóng tăng thêm một mồi lửa nói. Hyuga tiếp xuống hẳn là sẽ an bài càng nhiều tại nhu quyền phương diện thiên phú không tốt tộc. Nhân tiến vào chữa bệnh hệ thống. Hy vọng Sunet đại nhân có thể cho một ít thuận tiện. Dù sao, chữa bệnh ninja nhiều. Đối với toàn bộ Konoha chỗ tốt, hẳn không có người so ngài rõ ràng hơn. Ta sẽ cân nhắc, nhìn xem Fenyuki không e dè để lộ vết sẹo của mình. Sunet lại chỉ cảm thấy một loại có lực không chỗ dùng. Chỉ có thể nhìn tựa như không để ý xoay người rời khỏi. Bất quá nhìn xem trên mặt đất cái kia liền một tia khe hở đều không có thật sâu dấu chân. Fenyuki cũng không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ưa thích loại này nữ bạo long. Jiraiya đại nhân, thật đúng là vất vả ngài. Đại ca, Sunet đại nhân đồng ý, trở lại Hyuga đại trạch. Fenyuki thẳng đến Hayashi căn phòng. Mở cửa chính là một câu như vậy. Có đúng không? Ta đã biết, ngồi tại trên bồ đoàn đọc sách Hayashi nghe vậy. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó tựa như là chợt nhớ tới cái gì tựa như mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi để cho ta tìm sợi chakra bí tịch ta đã để cho người ta đưa đến trong phòng của ngươi. Gần nhất thế cục không yên ổn. Tốt nhất nhanh lên xuất ra thành quả đến. Dù cho không hoàn chỉnh cũng không quan trọng. Ít nhất phải để những lão gia hỏa kia trước im lặng. Không có vấn đề. Tầm bắn phương diện đã có thể đạt đến. Bất quá độ chính xác còn cần điều chỉnh. Sợi chakra chính là vì đền bù phương diện này chuẩn bị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa tháng ta liền có thể xuất ra thành quả tới. Fenki gật gật đầu đáp lại nói. Đối với cái này Hayashi cứng nhắc trên mặt cũng lộ ra một chút mỉm cười, dạng này liền không còn gì tốt hơn. Về phần bệnh viện bên kia, ta sẽ an bài, trở lại gian phòng của mình. Fenyuki lập tức cảm nhận được mấy sợi khác biệt long mạch. Không cần phải nói, trong tộc các trưởng lão đã bắt đầu chú ý phía bên mình. Không có cách, mặc dù đi vào thế giới này mới một tháng, nhưng hắn náo ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Đối với Hyuga tới nói là quá lớn. Bất quá bởi vì hắn ra tay cũng đều là một ít bên cạnh góc sừng địa phương. Các trưởng lão ngược lại là không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Cầm lấy trên bàn khôi lỗi thuật nhập môn, Fenyuki sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Mặc dù khôi lỗi thuật là ninja làng cát tuyệt học, nhưng là càng nhiều trọng điểm vẫn là tại khôi lỗi chế tác bên trên. Ngược lại là sợi chakra bên này. Các nước đều có một chút lưu truyền, Mizuki liền sẽ khôi lỗi thuật. Bất quá hắn học môn kỹ thuật này lại không phải muốn chơi cái gì Transformer, mà là vì lúc trước hắn nói tới siêu xem cách đả kích. Đối với Hokage kịch bản, Fenyuki chân chính ký ức khắc sâu, ngoại trừ hậu kỳ cái kia tan vỡ lực lượng đẳng cấp bên ngoài. Chính là Sasuke đoạt lại chiến bên trong mấy trận đặc sắc quyết đấu. Mà âm nhẫn bên trong, để hắn ký ức khắc sâu nhất lại không phải Kimimaro, mà là Kidomaru cùng Neji chiến đấu. Bởi vì trận chiến đấu này, là Hokage bên trong số ít mấy trận không phải mở đại hồ thô bạo, mà là tràn ngập chiến đấu trí tuệ cùng lý niệm va chạm chiến đấu. Kỳ thật ta càng hy vọng Neji chết tại cuộc chiến đấu này. Chỉ ít lúc này hắn thật sự vì bằng hữu hy sinh. Bất quá nương theo lấy trận chiến đấu này, Fenyuki cũng sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ. Đó chính là nếu như Neji dùng Kidomaru chiến thuật hội như thế nào? Kidomaru bởi vì thị lực có hạn, chỉ có thể 200 mét có hơn bắn ra một tiễn. hơn nữa còn lại bởi vì cây cối cách trở loại hình vấn đề mà bắn lệch. Nhưng là Byakugan tầm mắt đủ xa, có thể thấu thị, phiền toái duy nhất tơ nhện, cũng hoàn toàn có thể dùng khôi lỗi thuật bên trong sợi chakra thay thế. Về phần một cây số sợi chakra có khả năng hay không đạt thành. Nói đùa, ngẫm lại trong nguyên tác Kankuro cùng bọ cạp sợi chakra số lượng, mật độ, suy nghĩ lại một chút Neji từ một cái huyệt vị phóng xuất. Lại có thể bị lệch tiếp cận pháo hỏa tiễn uy lực mũi tên chakra lực khống chế. Nếu là cái này còn không được lời nói, Fenuki dạy bọn họ hệ biến hóa phương thức tu luyện không được sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.